Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3896, Bạch Ngọc Cung Điện. Ác Giao Long Lôi Đình thủ đoạn liền giết ba vị cổ lão cường giả. Dọa đến Nam Cung Thanh Huyền mồ hôi lạnh chảy ròng, con ngươi nổ tung, ngồi tại Ác Giao Long trên đầu Lâm Bạch, nhẹ nhàng nói ra, Nam Cung Thanh Huyền tiền bối, đất này nguy hiểm, còn xin cẩn thận một chút. Những cái kia cổ lão cường giả đều cận tồn cuối cùng một hơi thở. Bọn hắn ở chỗ này hoàn toàn là đang liều mạng. Có thể tuyệt đối không nên cùng bọn hắn dùng sức mạnh nha. Tiếng nói quanh quẩn mà mở thời điểm. Ác Giao Long đong đưa thân thể. Lao tới phía trước. Nam Cung Thanh Huyền sững sờ nhìn xem Ác Giao Long cùng Lâm Bạch đi xa. Thẳng đến hai người biến mất tại trong tầm mắt. Nam Cung Thanh Huyền mới hồi phục tinh thần lại. Khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Lâm Bạch này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường a. Giờ khắc này, Nam Cung Thanh Huyền nhớ tới Lâm Bạch ở trong Thiên Thần Mộ hết thảy đủ loại. Cái này danh bất kiến truyền chuẩn đạo cảnh võ giả. Lại tại ngắn ngủi một thời gian 2 năm bên trong ở trong Thiên Thần Mộ cuốn lên sóng biển ngập trời. Thanh Khư bên trong đối mặt Tam Đại Quỷ Đế truy sát thong dong đào tẩu. Cướp đi đạo thần binh. Tay cầm Minh Nguyệt Kiếm, đến Tam Thiên Đạo Tôn Bảo Địa về sau, càng là không biết dùng cái biện pháp gì tuần phục đầu này vài ngàn năm trước tung hoành thiên thần. Mộ Ác Giao Long, từ xưa đến nay, có thể ngồi tại Ác Giao Long trên đỉnh đầu người, cơ hồ không có, người này nếu là bất tử, ngày khác nếu là đột phá đạo cảnh, chỉ sợ toàn bộ thiên thần mộ cách cục đều phải cho hắn cải biến. Nam Cung Thanh Huyền không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lâm Bạch còn chưa đột phá đạo cảnh, cũng đã ở trong thiên thần mộ khuấy động lên phong ba lớn như vậy. Nếu như hắn đột phá đạo cảnh, lực lượng nâng cao một bước, lúc đó đáng sợ đến cỡ nào một màn. Nam Cung Thanh Huyền âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là Lâm Bạch sống mà đi ra nơi đây, Nam Cung gia tộc sẽ không lại đối địch với Lâm Bạch. Trước đó Nam Cung Thanh Huyền tận lực tiếp cận Lâm Bạch. Bản ý chính là muốn đoạt đi đạo thần binh. Có thể sau ngày hôm nay, Nam Cung Thanh Huyền trong lòng lại không này đồng dạng ý nghĩ. Ác Giao Long khổng lồ thân rồng trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Ven đường bên trên đem cản đường người toàn bộ diệt sát. Lấy đi không ít bảo vật. Trên tảng ám băng khôi phục cường giả bên trong. Nếu nói thực lực mạnh nhất mấy người. Thuộc về Tử Đế, Diệp Thiên Kiều, Cửu Sư Thúc, Ác Giao Long bốn vị. Bây giờ ngoại trừ Ác Giao Long bên ngoài, mấy người còn lại đều đã thẳng đến nơi cực sâu mà đi rồi. Con quạ này, đoán chừng là phát hiện cái gì bảo vật khó lường. Thật sớm liền chạy tới. Ven đường bên trên, Lâm Bạch đồng thời không có tìm được con quạ tung tích. Hắn tựa hồ biến mất tại bên trong vùng không gian này. Lâm Bạch cũng không có lo lắng cho hắn. Hắn biết rõ con quạ này bản sự. Muốn giết hắn không quá hiện thực. Bây giờ hắn biến mất chỉ có thể nói rõ hắn tìm tới bảo vật khó lường. Vụng trộm đi lấy rồi. Phía trước có một mảnh to lớn ánh sáng chỗ. Làm Lâm Bạch trầm tư thời điểm. Ác Giao Long chậm rãi mở miệng. Tại phía trước trong bóng tối. Có một đầu chói mắt cực quang lấp lóe. Thoáng như trong đêm tối phá hiểu ánh dạng đông, làm Ác Giao Long dần dần tới gần thời điểm, Lâm Bạch mơ hồ trông thấy cái kia một đầu tia sáng dần dần phóng đại. Phía trước càng là đứng vững vàng vài bóng người, như nhìn kỹ, mấy người kia đương nhiên đó là Tử Đế, Diệp Thiên Kiều, Cửu Sư Thúc, Hùng Tiết Tình bọn người. Đi vào cái kia to lớn ánh sáng chỗ trước, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện. Nơi đây có một tòa cự đại Bạch Ngọc Cung Điện, tản ra mịt mù thánh khiết quang mang. Cung điện chiều cao 3 tầng, tọa lạc diện tích khổng lồ, tu kiến khởi thế mưa lớn, thoáng như thần tiên chỗ ở. Ngoại bộ khắc lục lấy các loại pháp trận cấm chế, tản ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Nếu là không cẩn thận tiếp xúc một phần, đoán chừng liền sẽ bị đánh phải hồn phi phách tán. Bây giờ Tử Đế bọn người đứng tại tòa cung điện này phía trước. Dừng bước không tiến, thi triển thủ đoạn, thử thăm dò nơi đây pháp trận uy lực. Đầu kia con dẹp tới. Cửu Sư Thúc mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía sau trong âm u. Hùng Tiết Tình không hiểu. Con dẹp là cái gì? Chẳng lẽ nguy hiểm như thế địa phương? Còn có con dẹp ở đây tới sao? Mang theo ánh mắt nghi hoặc, Hùng Tiết Tình quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía sau trong bóng tối, một tôn quái vật khổng lồ phá vỡ tấm màn đen. Trước tiên lộ ra ngoài giữ tận đầu rồng. Dọa đến Hùng Tiết Tình sắc mặt trắng bệch. Thân thể nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Thẳng đến ác giao long hiển lộ hoàn toàn thân thể. Khổng lồ giống như một tòa núi cao đồng dạng thân rồng. Vắt ngang ở trên không. Mỗi một phiến trên lân phiến. Đều tản ra uy thế kinh khủng. Cùng là cửu kiếp đạo cảnh. Nhưng Hùng Tiết Tình lại có một loại giống như Nam Cung Thanh Huyền cảm giác. Tựa hồ ở trước mặt ác giao long. Chính mình là như vậy nhỏ bé không chịu nổi. Hùng Tiết Tình lực chú ý hoàn toàn ở trên thân thể ác giao long. Ngược lại cửu sư thúc cùng Diệp Thiên Kiều. Tử đế tầm mắt đều rơi vào ác giao long trên đỉnh đầu. Bọn hắn trông thấy cái kia sừng rồng ở giữa. Ngồi lấy một cái sắc mặt bình tĩnh thanh niên áo đen. Tầm mắt thâm thúy nhìn về phía tòa cung điện kia. Đồng tử giống như đầm sâu. Sâu không lường được. Tối làm cho người khó hiểu chính là. Hắn thế mà chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Diệp Thiên Kiều khẽ cười nói. Lão giao long. Người lại bị một cái chuẩn đạo cảnh võ giả cưỡi tại trên đầu. Chẳng lẽ nói tiến vào sắp chết trạng thái nhiều năm. Người đã không còn năm đó sao? Ác giao long hung ác trừng mắt liếc Diệp Thiên Kiều. Cũng không nhiều lời. Vẻn vẹn hỏi. Nơi đây là chỗ nào? Cửu sư thúc cười nói. Chính ngươi không biết nhìn sao? Ác giao long âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái nhân tộc lão già. Là muốn đánh nhau sao? Bản tọa không để ý cùng các ngươi chém giết một trận. Giờ phút này tử đế mở miệng. Ngạnh sinh sinh lời nói từ quỷ vụ bên trong lan tràn ra. Tòa cung điện này. Hẳn là vị thôn phệ tộc nhân kia ý thức biến thành. Trong đó cần phải liền cất giấu bảo vật chân chính. Tại bên trong vùng không gian này bảo vật. Các ngươi cũng nhìn thấy. Mặc dù không tệ. Nhưng cuối cùng không coi là gì. Ta phỏng đoán vị thôn phệ tộc nhân kia tất nhiên sẽ đem bảo vật chân chính. Giấu ở một chỗ. Chúng ta tìm lượt mảnh không gian này. Chỉ có nơi đây thích hợp nhất. Mà tòa cung điện này phía trên. Bám vào mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Không người dám tới gần. Tử đế chậm rãi đem nơi đây tình huống cáo chi. Cũng không có cái gì tốt ẩn tàng rồi. Nếu ác giao long đến nơi đây. Không cần nhất thời nửa khắc. Hắn liền sẽ phát hiện nơi đây mánh khóe. Nghe thấy tử đế lời nói. Ác giao long cũng cẩn thận thăm dò một phen. Quả thật như tử đế nói. Bạch Ngọc cung điện bên trên có mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Cái này thôn phệ lực lượng. Hoàn toàn không phải nơi đây trong không gian có thể so sánh. Trong này thôn phệ lực lượng. Cường đại đủ để vỡ nát đạo tôn cường giả. Cũng là bởi vì kiêng kỵ nơi đây thôn phệ lực lượng. Tử đế, cửu sư thúc, Diệp Thiên Kiều bọn người mới không dám lên tiếng. Ác giao long đôi mắt trầm xuống. Truyền âm nói với Lâm Bạch. Cái này Bạch Ngọc cung điện hẳn là thôn thiên tộc nhân thiết trí chân chính bảo địa. Trên đó thôn phệ lực lượng mới là bên trong vùng không gian này mạnh nhất. Trừ ngươi ở ngoài. Chỉ sợ không ai có thể tiến vào được. Lâm Bạch cười khẽ gật đầu. Hắn cũng phát hiện nơi đây mánh khóe. Cái này một mảnh thôn phệ không gian. Trong đó rời rạc lấy rất nhiều thôn phệ lực lượng. Nhưng đều không mạnh. Có thể tòa này Bạch Ngọc cung điện bên trên. Tràn ngập lấy đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo tôn cấp độ thôn phệ lực lượng. Hiển nhiên là vị thôn thiên tộc nhân kia tận lực lưu lại. Tử đế cùng cửu sư thúc bọn người. Có thể khiêng lấy nơi đây không gian bên trong thôn phệ lực lượng. Thu nạp bảo vật, nhưng lại không dám khiêng lấy tòa cung điện này thôn phệ lực lượng. Tiến vào bên trong, cho nên bọn hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách đứng ở ngoài cửa. Nếu là tùy tiện tới gần, chỉ có tan thành mây khói một cái hạ tràng. Nếu là của ta, vậy ta liền tiến đi. Lâm Bạch từ ác giao long trên đầu đứng lên. Tầm mắt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Ngọc cung điện. Hết chương.